Một cái nhà vật chất ở ngoài cảnh có thể thật đẹp, nhưng nó không mấy an tĩnh. Nó là nguyên nhân tạo lo âu này đến lo âu khác, băn khoăn tư lự nọ đến áy náy buồn phiền kia. Do đó, ta nói rằng nó không phải là ngôi nhà thật sự của ta. Nó ở ngoài ta, và sớm muộn gì, rồi ta cũng phải bỏ lại. Nó không phải là nơi chốn mà ta có thể sống vĩnh viễn trong đó, bởi vì không thật sự thuộc về ta, mà là một phần của thế gian. Cơ thể của chúng ta cũng vậy. Ta chấp là tự ngã, là ta và của ta, nhưng thực tế không phải vậy. Nó là một cái nhà khác của thế gian. Thân cụ đã biến đổi theo diễn tiến tự nhiên của nó, từ lúc được sanh ra cho đến ngày nay. Già và bệnh, và cụ không thể cấm cản nó đổi thay, vì bản chất của nó là vậy. Muốn cho nó phải khác đi, cũng điên rồ như muốn con vịt giống con gà. Khi nhận thức rằng điều này không thể được, con vịt phải là con vịt, và con gà phải là con gà, và tháng này phải già nua và chết, cụ sẽ phục hồi sức mạnh và năng lực. Dầu cụ có thiết tha mong muốn cho thân này tiếp tục tồn tại lâu dài như thế nào, nó sẽ không làm được như vậy. Đức Phật dạy, Anicca Vata Sankhara Upparavaya Thammino Upacitva Niruchanti Te Samvupasamo Sukho. Các vật cấu tạo là vô thường, phải sanh rồi hoại. Đã có sanh tức có hoại diệt, ngưng nó được là hạnh phúc. Danh từ Sankhara được phiên dịch ở đây là các vật cấu tạo hay các pháp hữu vi, hàm ý thân và tâm này. Các vật cấu tạo đều vô thường và không bền vững, bất ổn định. Được cấu thành nó liền tan biến, sanh rồi diệt. Mặc dầu vậy, mọi người đều muốn nó thường còn. Đó là điên rồ. Hãy nhìn hơi thở, di chuyển vào trong rồi đi ra ngoài. Đó là thiên nhiên. Nó phải là vậy. Hơi thở vào và hơi thở ra, tiếp nối xen kẽ nhau. Thở vào rồi thở ra. Thở ra rồi thở vào. Phải có sự thay đổi. Các vật cấu tạo hiện hữu được là do có sự biến đổi. Cụ không thể ngăn ngừa điều này, chỉ nên suy tư như sau. Có thể nào thở ra mà không thở vào được không? Nếu thở ra mà không thở vào, có nghe dễ chịu không? Hay có thể nào chỉ thở vào mà không thở ra? Chúng ta muốn rằng sự vật phải thường còn, nhưng nó không thể tồn tại lâu dài, không thể được. Một khi hơi thở đi vào, nó phải trở ra. Khi nó đi ra, nó phải vào trở lại. Và đó là tự nhiên. Có phải vậy không cụ? Đã được sanh ra, tức chúng ta phải già nua, bệnh hoạn rồi chết. Điều này hoàn toàn tự nhiên và thông thường. Đó là bởi vì các vật cấu tạo đã làm phận sự của nó. Cũng vì những hơi thở vào và những hơi thở ra đã xen kẽ tiếp nối nhau đều đặn mà loài người tồn tại đến ngày nay. Vừa khi sanh ra là ta đã chết. Cái sanh và cái tử của chúng ta chỉ là một. Cũng như cội cây. Khi có rễ thì phải có cành lá. Có cành lá tức có rễ. Cụ không thể có cái này mà không có cái kia. Âu cũng lạ.